Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác, tác giả, chi thù. Tập 2, phần 8. Lời dẫn. Tôi mang cho em sự bi ai của một con người suốt đời chỉ biết ngắm nhìn vầng trăng cô quạnh. Ngày 3 tháng 10 năm 2008, một người phụ nữ 30 tuổi đáp chuyến tàu về quê. Khi tàu dừng xuống trạm, đã là 4 giờ sáng. Đó là một con phố nhỏ, nên số khách xuống tàu chẳng đáng là bao. Người phụ nữ đi về phía một con ngõ nhỏ vắng người. Trong ngõ tối om, đèn đường cũng không có. Một mình đi trong bóng tối, không ai tránh khỏi cảm giác đang có người đi theo mình. Người phụ nữ bất ngờ quay lại nhìn thì thấy không có ai. Cả ngõ vẫn nguyên vẹn một màu đen u ám, không có đến một cơn gió thổi qua. Những tán cây cao cũng im thin thít. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi tim đập chân run. Bỗng nhiên người phụ nữ thấy muốn đi vệ sinh. Ngay cạnh con ngõ có một khu nhà ổ chuột đã cũ nát. Cô vội vàng lần theo đường mòn tiến vào, định tìm một nhà vệ sinh công cộng nào đó. Cả khu nhà ở yên lặng đến kỳ lạ, dường như không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra từ tiếng bước chân của cô. Mặt đường lởm chởm khó đi, trên mặt còn dài một lớp than xỉ, khiến mỗi bước chân của cô đều kêu lên tiếng sột soạt. Giữa bóng đêm, cô lại có linh cảm phía sau đang có người đi theo mình. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tất cả vẫn chỉ là một miền trống trải. Đúng lúc sắp không nhịn nổi nữa thì cô gặp được một nhà vệ sinh công cộng. Không chút chần chừ, cô bước lại vào trong. Phía ngoài đã tối, bên trong nhà vệ sinh còn tối hơn. Có giờ cả bàn tay trước mặt cũng chẳng thấy nổi ngón tay nào. Người phụ nữ mượn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại, lò dò bước vào một khoang nhà vệ sinh. Các gian trong nhà vệ sinh công cộng này được ngăn với nhau bằng những tấm gỗ ép ọp a ọp ẹp. Cánh cửa cũng không đóng nổi. Người phụ nữ vừa ngồi xuống thì bỗng nghe phía ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của ai đó đang dẫm lên những viên than xỉ đều sột soạt mỗi lúc một gần. Rồi cô nghe tiếng bước chân bước vào nhà vệ sinh công cộng nơi cô đang ngồi. Phía sát chân tường ngăn các khoảng khoang đều có những khe hở. Người phụ nữ dùng ánh sáng của chiếc điện thoại thử chiếu ra ngoài. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra có người đang đứng phía ngoài. Người đó đi giày, nhưng điều đang hiện ra trước mặt cô đó không phải là đôi giày phụ nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc có một người đàn ông đứng phía ngoài gian buồng vệ sinh mà cô đang ngồi, và họ chỉ cách nhau một khung cửa gỗ không có chút kiên cố nào. Người phụ nữ cố gắng hít thở thật nhẹ, không để đối phương nghe thấy. Trong lòng trào lên sợ hãi và bất an. Đúng trong khởi cấp cam go đó, không hiểu sao cô bỗng không nhịn được, đành phải đi vệ sinh. Tiếng động vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch. Cô nhắm mắt tự trách mình, nhưng rồi sau đó lại phát hiện không có thấy đôi giày ở phía ngoài cửa đâu nữa. Có lẽ người kia đã bỏ đi rồi chăng. Người phụ nữ không dám bỏ ra ngoài, vì nghĩ rằng người đàn ông kia chắc chắn đang chờ mình ở ngoài cửa. Thậm chí cô còn không dám gọi điện thoại cho bạn bè và người thân, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Cô vừa run cầm cập, vừa cố gắng nhắn tin cho bạn mình biết tình hình để đến trợ giúp. Tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên. Lần này tiếng bước chân rất nhẹ, hình như có ai đã đang nhón chân bước vào cho khỏi phát ra tiếng. Người phụ nữ quyết định gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, tay chân lóng ngóng, cô chẳng may làm rớt chiếc điện thoại xuống hố thoát nước của nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại là một màu đen, không một tia sáng nào lọt vào được. Người phụ nữ không đủ can đảm để bước ra ngoài. Cô ngồi im bất động, lắng nghe tiếng bước chân kia đi về hướng nào. Cô nghĩ bụng, dù gì cũng không có cách nào đi ra ngoài được, thôi thì đành ngồi đây tới sáng vậy, đến lúc ấy đi ra cũng không muộn. Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã bắt đầu hửng sáng. Người phụ nữ được đứng dậy rời khỏi nơi đáng sợ này. Trong lúc không để ý, cô ngẩng đầu nhìn lên, bỗng giật mình bật lên về phía sau. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hồn phách cũng bay gần hết. Ngay trên đầu cô, một khuôn mặt đàn ông hiện ra. Người đó tựa trên vách tường ngăn, mắt đang nhìn chăm chăm vào người phụ nữ. Bây giờ cô mới chợt hiểu, thì ra suốt tử thi trời còn chưa sáng, người đàn ông đó liên tục ngồi canh chừng cô ở trong bóng tối. Chương 1, câu đố 7 chữ. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng. Nạn nhân đã bị xâm hại trước khi chết. Trên cơ thể phát hiện dấu vết đánh đập. Hung thủ dùng một vật tù đánh vào sau gáy nạn nhân dẫn đến tử vong. Phía cảnh sát tìm thấy chất dịch nam giới ở trong cơ thể của nạn nhân và ngay lập tức thông báo tình hình cho Bộ Công an. Tổ chuyên án được cung cấp những bức ảnh chụp ở trong hiện trường vụ án. Trên tóc, tay và quần áo của người phụ nữ đều dính các vết bẩn từ nhà vệ sinh. Trên khớp ngón tay phải còn có vết sơn dầu màu đỏ. Thi thể của nạn nhân nằm ngang trên nền xi măng của nhà vệ sinh. Mặc dù hiện trường vụ án có vẻ thảm khốc, nhưng tổ chuyên án chỉ tiếp nhận những vụ án mang tính chất vô cùng nghiêm trọng. Vụ án này phía cảnh sát địa phương hoàn toàn có thể giải quyết được. Họa Long quay sang nhìn Bạch Cảnh Ngọc một cách khó hiểu. Một vụ án cưỡng bức giết người, chẳng lẽ cũng phải nhờ đến tổ chuyên án hay sao? Bạch Cảnh Ngọc nói, trên người nạn nhân còn có 7 chữ. Ý nói nạn nhân là một kẻ hiếp dâm phụ. Tommy lên tiếng hỏi, hung thủ có vẻ là một kẻ biến thái, sau khi giết nạn nhân lại viết những từ làm nhục nữa. Giáo sư Lương trầm ngâm không đáp. Không đơn giản như thế đâu. Phía cảnh sát địa phương đã phải nhờ tổ chuyên án, chứng tỏ tình tiết vụ án nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Bạch Cảnh Ngọc nói tiếp, trong dạ dày của người phụ nữ đó còn có cả phân nữa. Một người dân dậy sớm đi vệ sinh đã phát hiện ra cái xác. Hiện trường vụ án đã bị những người dân tò mò đến xem phá hủy hoàn toàn. Do đó các tình tiết của vụ án cũng đã bị lộ ra ngoài. Người dân tại đó đang đồn thổi về việc trong huyện có một kẻ biến thái giết người không chớp mắt, giữa đêm cưỡng hiếp, giết hại phụ nữ. Không những thế, hắn còn hành hạ và ép nạn nhân phải ăn những thứ bẩn thỉu, sau cùng viết chữ để lại trên người của nạn nhân. Giáo sư Lương phân tích, 7 chữ trên người nạn nhân, ngoài mục đích làm nhục thanh danh ra, có thể còn có ý nghĩa nào đó nữa. Bao chuyện nói, bỗng nhiên cháu nhớ lại vụ án ngày 19 tháng 1 ở Lam Kinh, mà đến giờ vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Trong vụ án đó, cuối cùng cũng để lại câu đố 7 chữ bỏ trống. Mấy ngày nay, cháu vẫn đang suy nghĩ, nhưng chưa tìm ra được lời giải đáp. Theo những gì chúng ta phân tích, trước khi hung thủ sát hại Diêu Ái Thanh, kẻ đó đã ép cô gái phải viết lại những điều hắn muốn. Diêu Ái Thanh trong lúc viết đã ý thức được rằng mình lành ít dữ nhiều, nên cố tình để chống lại mấy chữ, làm đầu mối cho những người phá án sau này. 7 chữ đó là mở, năm, là, người, biểu và treo. Để tìm ra lời giải đáp cho câu đố này, cháu còn tìm hiểu cả về mật mã mọc và thỉnh giáo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong lúc nguy cấp, Diêu Ái Thanh chỉ có thể dùng các ký tự đơn giản để tạo mã. Cụ thể hơn, đó là dùng một số nét chữ Hán. Nhưng dù thế nào đi nữa, những trường hợp có thể xảy ra cũng rất nhiều. Chữ mở và năm đều có 4 nét. Rất có thể chữ mà nạn nhân muốn biểu đạt là hung thủ. Vì hai chữ này cũng có 4 nét, là theo phương hướng đó có thể xảy ra mấy trường hợp như sau. Thứ nhất, hung thủ là người X và X. Thứ hai, hung thủ là X nhi và X. Thứ ba, hung thủ là X đao và X. Giáo sư Lương bổ sung, còn có một trường hợp nữa, đó là phần ghi chép đó chưa đủ mà còn thiếu một phần nữa thì sao? Bảo Triển cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi bỗng ngẩng lên, đọc danh mạch từng chữ một. Hung thủ là Đà Nhi và Quân. Chữ cuối cùng viết có 6 nét. Trong bảng chữ Hán có đến 587 nét chữ có 6 nét. Nơi cuối cùng bệnh nhân chứng nhìn thấy Diêu Ái Thanh là đường Thanh Đảo, một nơi ném xác tương đối xa, ở gần Thang Sơn Lam Kinh. Tất cả những người ở đây đều biết người sống ở đó là... Bạch Cảnh Ngọc ngắt lời Bao Triển nói, phía cảnh sát Lam Kinh đã thông báo tên gù đó bị xe cán chết rồi lái xe bỏ chạy. Họa Long lên tiếng, ở khu Thang Sơn có một tòa nhà được bảo vệ rất nghiêm ngặt và thần bí. Tòa nhà đó đã rất cũ rồi. Nghe nói khi vừa giải phóng có người phát hiện ra ở đó có một đường hầm bí mật. Người dân dùng đèn pin chiếu xuống lỗ thông gió, nhưng chú mấy cũng không thấy đáy. Bên dưới chỉ thấy một màu đen dày đặc. Họ lấy một chiếc giỏ rồi dùng dây thả một chú chó xuống dưới thám thính. Nhưng dây đã thả 100 mét cũng không thấy chạm đáy. Đang giữa lúc lúng túng chưa biết giải quyết ra sao thì nghe có tiếng chó giống lên thảm thiết. Họ vội vàng kéo lên thì thấy chúng đã chết. Từ đó tòa nhà này bị nghi là xào huyệt của ác quỷ, tiếng tăm của nó cũng lan đi khắp vùng. Đến tận bây giờ nơi đó vẫn là vùng cấm địa, những người dân thường đều không được phép vào bên trong. Tôi từng đến đó một lần cùng với thủ trưởng. Hai hàng thông ở trước khu nhà rất u ám, và điều lạ là cành cây đều mọc hướng ra bên phía tòa nhà. Cả tòa nhà có 3 tầng, chủ yếu là thiết kế theo lối kiến trúc phục vụ cho mục đích quân sự. Nghe nói nguyên liệu xây tòa nhà đều được chuyển bằng không vận từ Mỹ sang. Ở phía bên phải của cánh cửa, trên mặt đất có vết cháy, mà tới giờ vẫn bị đồn là vết cháy hình người, vì dù cọ rửa kiểu gì cũng không thể sạch được. Phía dưới tòa nhà có một mật thất rất lớn, vô cùng thần bí. Cụ thể dùng vào mục đích gì thì những người ngoài đều không rõ. Khi tôi bước vào trong đó, cứ có cảm giác tòa nhà như đang ẩn giấu một cái bẫy nào đó. Nếu không có người dẫn đường thì chỉ có nước lạc ở trong đó mà thôi. Cửa các căn phòng đều rất thấp, những cửa bên đều được thiết kế kiểu chìm. Vào trong đó điện thoại mất sóng và ở trong trạng thái chết màn hình. Tầng 1 có một lối đi bí mật thông với một mật thất. Cửa vào đường hầm bí mật được chắn kiên cố bằng lưới thép. Khi bước vào trong chỉ có một màu đen, không biết cuối đường đó dẫn đến nơi nào. Tommy nói, có một số nơi ngay cả công an cảnh sát cũng không được phép vào. Giáo sư Lương giải thích, những nơi đó họ có cơ quan trinh sát và thẩm án riêng biệt. Bạch Cảnh Ngọc lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, rồi nói nhát gừng, từ sau đừng ai nhắc đến vụ án đó nữa. Mọi người trầm ngâm. Vụ án Diêu Ái Thanh có thể trở thành một câu đố khó giải và mãi mãi không bao giờ biết được sự thật là gì. Tổ chuyên án lại bắt đầu một cuộc trưởng trinh khác, một chuyến đi rất có thể cuối đường chính là địa ngục. Một vụ án giết người lần này xảy ra tại huyện Thọ Đảo, nằm ở khu vực Tam Giác Châu Thổ sông Hoàng Hà, là huyện thuộc diện nghèo cấp quốc gia. Nền kinh tế của vùng này vô cùng lạc hậu, không có người đầu tư khai thác, nhưng trong đội cảnh sát lại có một nhân vật vô cùng tiếng tăm. Người này họ Cao, là bác sĩ pháp y. Ông là chuyên gia mang tầm quốc gia trong việc đình đám các chất thải cơ thể. Mỗi khi các địa phương khác xảy ra những vụ án có liên quan đến lĩnh vực này, ông thường là lựa chọn đầu tiên mà họ nghĩ đến. Mấy năm gần đây, ông đã giúp phá giải không ít các vụ án từng làm chấn động cả Trung Quốc. Tổ chuyên án nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của lực lượng cảnh sát huyện. Tommy cảm thấy những người cảnh sát ở đây chẳng giống cảnh sát chút nào. Có người vẫn đi giày vải, điện thoại thì bỏ trong một cái túi rồi treo cạnh hông, giọng nói oang oang, có phần thô thiển. Ai không quen chắc nghĩ họ đang cãi nhau. Giáo sư Lương có yêu cầu đặc biệt về việc mời vị chuyên gia giám định chất thải cơ thể đến hỗ trợ làm việc phá án. Lãnh đạo cục công an và tổ chuyên án cùng nhau tới phòng giải phẫu, nhưng không gặp được vị chuyên gia đó. Họ tìm hết các phòng xung quanh cũng không thấy được bóng dáng của ông ta ở đâu. Lãnh đạo cục công an có phần lo lắng, vội gọi điện thoại cho chuyên gia hỏi thăm tình hình, nhưng ông ta cũng không thèm nhấc máy. Lãnh đạo cục công an đành ngượng ngùng quay sang nói với tổ chuyên án, ông này cậy có tài nên hơi kiêu ngạo, hay làm Cao, chúng ta cứ ăn cơm trưa lấy sức đã, rồi vừa ăn vừa bàn bạc về vấn đề này vậy. Tổ chuyên án theo lãnh đạo của cục công an đến nhà ăn chung của đơn vị, phát hiện vị chuyên gia kia đang có ở đó. Ông ta đặt những loại dao trong giỏ ra bàn, theo từng loại, từng mã hiệu, có vẻ đang rất bận rộn, đến mức dao giải phẫu cũng đặt đầy bàn, chưa kịp thu dọn. Lãnh đạo của công an lên tiếng giới thiệu, anh Cao, mấy vị đây là người của tổ chuyên án, được mời đến để giúp chúng ta phá án đấy. Chuyên gia không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lý nhan lý nhí, vài câu nghe không rõ ràng. Trong mắt của tôi, họ chỉ là những kẻ chân ướt chân ráo mà thôi. Họa Long bỗng thấy khô cổ rồi ho lên hai tiếng, cảm giác mình có chút sốt nhẹ. Có lẽ là do toát mồ hôi quá nhiều. Anh thấy trên bàn đang đặt một chiếc nhiệt kế, liền tiến lại định mệnh để đo nhiệt độ cơ thể. Họa Long vừa cầm chiếc nhiệt kế lên, chuyên gia liền chậm chạp nói, đó là nhiệt kế chuyên để phá án, thường thì hay cắm vào miệng hoặc hậu môn của xác chết. Mọi người phá lên cười, riêng Họa Long có phần ngượng ngùng, rồi vội bỏ chiếc nhiệt kế về chỗ cũ. Lãnh đạo cục cảnh sát mời tổ chuyên án dùng cơm đúng giờ đã, rồi nghiêm khắc ra lệnh cho chuyên gia kia bỏ hết những việc đang làm lại, cùng ăn cơm. Trong giờ cơm, chuyên gia giới thiệu với giáo sư Lương, tôi đã xét nghiệm thử rồi, còn dùng cả kính hiển vi để kiểm tra chất xơ nữa. Với nơi nghèo như huyện chúng tôi, trong phân không thể nào cao cấp như thế được. Tommy vừa gắp lên một miếng cá, nghe thấy vậy thì cau mày, rồi từ từ bỏ xuống. Lãnh đạo của công an cho biết họ đã điều tra danh tính của nạn nhân. Cô ta tên là Trần Lộ, là một giáo viên dạy ngữ văn của một trường trung học huyện, là người có chút nhan sắc nhưng tính tình khép kín. Khi mọi người đang nâng cốc thì chuyên gia lại bắt đầu giảng về thành phần cụ thể trong các mẫu chất thải tìm thấy ở trong dạ dày của nạn nhân. Cả bốn người của tổ chuyên án lại đành bỏ cốc xuống, ngồi nghe tường tận. Chuyên gia nói, phần chất thải đó thực ra ban đầu đều là sơn hào hải vị cá, sau khi ăn vào thì mới thành phế phẩm như thế. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong mẫu chất thải tìm thấy còn sót lại rất nhiều phần chưa tiêu hóa hết của thịt cuộn Hà Lan, thịt ốc sên Pháp và bông cải xanh. À, suýt nữa thì quên, còn có cả một ít ngọn đậu ván nữa. Ở cả cái phố huyện nghèo này, có tìm cũng chẳng thấy nhà hàng nào đủ cao cấp và chế biến mấy món đó cả. Bao Triển nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nạn nhân đã ăn từ trước khi về đến đây sao? Lãnh đạo của công an nghĩ rằng cũng có thể hung thủ đã ép nạn nhân ăn chất thải ở ngay trong gian đó. Chuyên gia giải thích, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ trong nhà vệ sinh nơi xảy ra vụ án rồi, không hề phát hiện thấy dấu vết của bất kỳ chất thải cùng loại, cả những gian khác cũng không có. Giáo sư Lương bỗng hỏi ngược lại, tại sao mọi người lại đều cho rằng hung thủ ép nạn nhân ăn những chất thải đó nhỉ? Lãnh đạo cục công an quả quyết, nhất định kẻ đó đã uy hiếp nạn nhân rồi. Giáo sư Lương bình tĩnh giải thích, vẫn còn một khả năng khác. Lãnh đạo cục công an vội vàng hỏi, là gì? Giáo sư Lương trả lời, nạn nhân tình nguyện. Lãnh đạo cục công an cười to,

Trong đêm đen đó, hung thủ bám theo nạn nhân đến nhà vệ sinh. Sau khi dùng hết sức phản kháng, nạn nhân bỏ chạy ra ngoài. Trong đêm cô ta gõ cửa nhà xin cầu cứu, nhưng cả khu vực đó đã bị sắp san lấp nên không có ai ở lại trong các căn phòng. Cô gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Hung thủ không cần quá vội vã mà từ từ tiến về phía nạn nhân, lôi cô ta trở lại hiện trường vụ án. Giáo sư Lương nói, trong khu dân cư đó ít nhất còn có một nhà chưa chuyển đi. Lãnh đạo cục công an lại tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải thế chứ, làm sao mà ngài biết được? Giáo sư Lương trả lời, đó chính là người phát hiện ra xác nạn nhân, là người buổi sáng đã dậy đi vệ sinh ấy. Chương 3, nhà họ Lê. Xung quanh hiện trường xảy ra vụ án vô cùng ảm đạm, ban ngày không thấy có một bóng dáng người nào trên đường, cũng chẳng hề có chó mèo qua lại. Những cơn gió thổi vào những miếng dán tường bằng ni lông đang bung ra kêu phần phật. Ở một nơi không xa lắm, tiếng còi tàu vào ga vẫn vang lên hàng ngày. Đây là một vùng hoang mạc nằm ở giữa thành phố Phồn Vinh, chỉ có một gia đình duy nhất không chịu chuyển đi và bị các cấp lãnh đạo cho vào danh sách những hộ cứng đầu, gia đình họ Lê. Trên sổ đỏ, họ có một miếng đất thổ cư nhỏ, trong đó có một căn nhà hai tầng cũ. Trên tường bao đã bị ghi chữ san lấp, dòng chữ màu trắng nổi bật trên bức tường gạch đỏ. Cả khu đất ấy còn được gọi là căn nhà nhỏ nhà họ Lê, tứ đại đồng đường. Tất cả 7 người cả gia đình, cả già lẫn trẻ. Bác Lê sáng nào cũng dậy đi chợ mua rau, gánh nước. Trên nóc nhà còn cắm cờ tổ quốc, thậm chí bác còn chuẩn bị cả xăng dầu, định trường kỳ chống đối với việc san lấp. Đoạn nói chuyện với bác Lê và người bán rau có thể cho thấy rõ một số vấn đề. Người bán rau rục rã, bác trả tiền nhanh nhanh lên cho em một cái, một lúc nữa là mấy ông quản lý trật tự sẽ đến đây và cả cái xe rau này cũng không còn đâu. Bác Lê trả lời, cậu tưởng tôi không muốn nhanh hả? Tôi mà về chậm một chút có khi đến nhà cũng còn bị dỡ mất ấy chứ tưởng. Sáng sớm hôm đó, bác Lê cùng vợ ra ngoài, bác trai đi mua rau, còn bác gái đi đổ bô ở khu nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Người phát hiện ra cái xác là bác gái. Bác Lê gái năm nay 40, là người to béo phốt pháp, hồi trẻ từng làm bốc vác xi măng trong ga tàu, sức vóc chẳng kém gì cánh đàn ông. Theo những ghi chép trong bản điều tra, sau khi nhìn thấy hình ảnh đáng sợ ở trong nhà vệ sinh, vì là phụ nữ nên vẫn có phần kinh sợ, bác thét lên một tiếng thất thanh rồi quẳng luôn cả bô ở đó, quay đầu chạy thẳng về nhà. Ngôi nhà của gia đình họ Lê đang trong thời gian thi công, rất nhiều hộ đứng trước nguy cơ bị giải phóng mặt bằng đều cố gắng gấp rút xây nhà mới để tranh thủ kiếm thêm một số tiền đền bù từ việc dỡ bỏ nhà. Có gia đình đến khi gần phải rời đi còn xây dựng chuồng lợn rồi trồng cây. Có nhà bỗng dưng mang sơn lại cổng và cửa sổ một lượt cho mới. Tất cả chỉ là vì mục đích đôi co với nhà chức trách về vấn đề tiền đền bù. Bác Lê gái hốt hoảng chạy về nhà. Những công nhân xây nhà vẫn chưa bắt đầu làm việc, vừa nghe nói trong nhà vệ sinh có một xác người thì đã hiếu kỳ chạy thẳng đến xem. Sau đó những người trên phố và mấy cô tập thể dục buổi sáng nghe chuyện cũng thi nhau tới xem. Theo quan sát của phía cảnh sát, số người đến hiện trường đã lên tới khoảng 1.000 người, vây kín cả xung quanh. Vụ án cùng nhận bá từng giết chết trẻ em cũng từng thu hút nhân dân ở khắp các nơi xung quanh đến chứng kiến. Vụ án Long Trị Dân giết chết 48 người ở Thiền Tây rồi vứt tất cả số xác lại sân nhà mình từng gây chấn động Trung Quốc. Những người sống xung quanh đó, thậm chí những người ở vùng khác cũng kéo đến xem. Con người không chỉ có tâm lý sợ hãi mà còn có cả sự hiếu kỳ ở trong đó nữa. Trong những vụ án giết người, nhân chứng và những người phát hiện ra thi thể của nạn nhân đều là những nghi phạm hàng đầu. Ngoài ra, có điều đau buồn hơn nữa rằng người thân của nạn nhân cũng sẽ bị cho rằng là nghi can số 1, phải tăng cường điều tra làm rõ. Giáo sư Lương bảo Họa Long và Bao Triển đến nhà họ Lê điều tra tình hình. Vì vấn đề an toàn, lãnh đạo cục công an sợ rằng hộ cứng đầu này sẽ có những hành động bạo lực phản kháng nên đã đích thân dẫn theo một đội cảnh sát địa phương để bảo vệ. Sau khi cảnh sát tới nơi, cả nhà họ Lê cho rằng họ đến giữa nhà, liền lập tức đóng chặt cổng. Cả gia đình kéo lên nóc nhà đứng dàn trận. Những người thợ xây cũng đều dừng công việc đứng ngoài nhìn hai bên đấu đá. Trên tay bác Lê gái cầm hai cục gạch lớn, dáng đứng uy phong. Bác Lê trai ôm một bình ga, trong tay còn cầm thêm một mùi lửa tự chế, gào lên với đội cảnh sát. Ngôi nhà của gia đình tao mà bị dỡ đi thì chỉ một mùi lửa thôi, cả lũ chúng mày cũng phải bay theo tao hết. Lãnh đạo cục công an lui lại về phía sau vạch an toàn, dùng la nói, bỏ vũ khí xuống, chúng tôi không phải đến để cưỡng chế dỡ nhà. Một cảnh sát nói, ông mau xuống đây, có gì thì nói chuyện tử tế, chúng tôi sẽ không dùng bạo lực. Bác Lê trai nhổ bọt xuống sân quát, bọn này định lừa tao hả? Sự việc vẫn đang rất căng thẳng. Phía cảnh sát địa phương vốn định đưa hai bác Lê về điều tra, ý của lãnh đạo cục cảnh sát là muốn bắt gia đình này lại kiểm tra DNA của từng người một,

phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi tàu. Điều đó cũng phù hợp với việc Trần Lộ đến nơi đó là khoảng 4 giờ sáng. Khi Trần Lộ xuống tàu, Ngũ Dì Khác đang xem bóng đá ở thành phố. Tình tiết vụ án rơi vào ngõ cụt, chưa biết phải tiếp tục từ đầu mối nào. Giáo sư Lương và Bao Truyền đều cảm thấy bế tắc. Hai người ngồi trong phòng họp của cục công an phân tích lại từ đầu vụ án một lần nữa, liệt kê ra từng đầu mối xem xét lại từ đầu, chỉ thấy rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng lại không có hướng giải quyết nào nữa. Lãnh đạo cục công an nói, trong các vụ án cưỡng hiếp, cướp bóc chưa phá giải được gần đây, có cần khoanh vùng lại không? Giáo sư Lương trả lời, đặc biệt chú ý đến những vụ án xảy ra vào ban đêm, nhất là những vụ án hình sự xảy ra ở bến tàu. Lãnh đạo cục công an động viên, có hẹp phạm vi điều tra thì dễ hơn nhiều, mọi người cũng đừng thất vọng, đừng tự tạo áp lực cho mình quá nhiều. Dù gì đi nữa, mọi vụ án đều không phải là phá giải hoàn toàn, số lượng các vụ án chưa giải quyết vẫn còn nhiều lắm. Giáo sư Lương bỗng nhiên hỏi, những người nào thường xuất hiện vào 4 giờ sáng? Nhân viên bốc vác ở ga hàng, người lái xích lô điện. Rất có thể họ vô tình nhìn thấy dòng chữ trên người Trần Lộ và nổi ý định cưỡng hiếp nên mới đi theo chăng? Bao Chuyện nói, không những cần chú ý đến bến tàu, một nơi quan trọng nữa của vụ án là khu nhà vệ sinh công cộng. Những ai là người có khả năng đi vệ sinh vào lúc 4 giờ sáng đây? Lãnh đạo của công an trả lời, nửa đêm ngủ dậy đi vệ sinh, lại là nhà vệ sinh nữ thì tất nhiên là một người nữ giới rồi. Giáo sư Lương hỏi, thế còn đàn ông? Đàn ông như thế nào thì có thể chui vào nhà vệ sinh nữ lúc nửa đêm? Chuyên gia bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, mặt vui mừng thông báo, tìm thấy chiếc điện thoại rồi. Bao Triển nhìn chuyên gia rồi nói, tôi biết hung thủ là ai rồi. Chương 5, nhà vệ sinh công cộng. Mỗi người chúng ta đều sẽ đến một nơi xa lạ, bước trên những con đường xa lạ, gặp những người xa lạ. Đó là một phần không thể thiếu của cuộc đời. Trần Lộ thích mặc những chiếc váy chữ A, đi đi lại lại trong lớp học, vừa đi vừa đọc sách. Cô có một số thói quen nhỏ, đặt một miếng lau bảng đen trên bàn, bên cạnh là một cốc cà phê cuộn khói. Cô cúi người để mái tóc chảy xuống hai vai, vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ vừa uống cà phê. Cô biết rằng một số học sinh mới lớn sẽ nhìn lén mình, nhưng đầu cô đang chìm trong cơn tưởng tượng sẽ đi gặp người đàn ông ngoại quốc, cảm giác làm cho cô đê mê và vui sướng. Một ngày, Trần Lộ lấy hết can đảm tìm gặp anh ta. Trong giây phút gặp mặt, tim cô đập rộn ràng. Sau những hồi hộp pha lẫn lo lắng, trong lòng cô lại dạo dựng một niềm khao khát. Ngũ Dì Khác ngồi hút thuốc trong đại sảnh của khách sạn, khói thuốc cuốn lên. Anh ta hiện ra hệt như hình ảnh người đàn ông cô đã mong đợi, một người đàn ông nước ngoài. Trần Lộ run rẩy bước tới. Cô đã mua một chiếc túi sách và một đôi giày mới ở khu chợ gần bến tàu, vì cô hy vọng mình sẽ để lại ấn tượng ngay từ lần đầu gặp anh ta. Sau khi vào phòng, Trần Lộ đã có đủ chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn có phần ngượng ngùng. Đến ngày thứ ba, chính là ngày 3 tháng 10, Ngũ Dì Khác thông báo với cô sẽ gặp mặt một người nữa. Trần Lộ có vẻ không vui, cô không muốn chia sẻ bất cứ ai, nhưng Ngũ Dì Khác thể hiện rõ quan điểm, nếu cô không thích có thể dừng lại. Đó là lý do lúc nửa đêm Trần Lộ quyết định bỏ về trước khi người phụ nữ kia tới nơi. Cô bật khóc nghĩ đến cảnh tượng một người phụ nữ khác sẽ thay thế mình. Trần Lộ phát hiện ra cô đã đem lòng yêu Vũ Dì Khác. Ngũ Dì Khác thừa nhận mình đã ăn thịt chuột Hà Lan và ốc sên Pháp. Giáo sư Lương bảo Tommy tiến hành xét nghiệm DNA của Ngũ Dì Khác. Kết quả cho thấy anh ta chính là chủ nhân của thứ dịch ở trong cơ thể của nạn nhân. Nhưng Ngũ Dì Khác không hề có thời gian để gây án. Các camera theo dõi của khách sạn cũng chứng minh điều đó. Khi Trần Lộ gặp nạn, anh ta đang ngồi xem bóng đá ở quán cà phê. Một người phụ nữ xuống tàu, trong người có chất dịch của nam giới, rồi cô ta chết trong nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Tất cả những điều đó đã tạo lên một vụ cưỡng hiếp giết người giả. Ngay từ đầu, tổ chuyên án đã nhận định sai về vụ án. Sau khi giải quyết sai lầm này, Bao Triển nhanh chóng hiểu ra rằng đây chỉ là một vụ án giết người tình cờ thôi. Rất nhiều vụ án mạng đều không có động cơ gây án. Hai thằng lưu manh chỉ vì cái nhìn đều mà có thể ra tay sát hại lẫn nhau. Một đứa trẻ nghịch ngợm vô tình đốt cháy một ngôi nhà gỗ khi trong nhà còn đang có người ở. Võ Hải Bình dùng súng hơi bắn vào người đi đường. Trương Chí Phi đẩy một đứa trẻ xuống dòng sông. Khi đi đầu thú, hắn khai rằng ngày nào hắn cũng mơ thấy một đứa trẻ quỳ trên thuyền khóc lóc xin tha mạng. Còn động cơ giết người của hắn chỉ là xả cơn giận do thu bạc. Nhân tính của mỗi con người đều có một góc lạnh lùng và tàn nhẫn. Trần Lộ chết ở trong nhà vệ sinh công cộng. Trong kẽ răng của cô ta có một sợi chỉ màu xanh. Tổ chuyên án suy đoán rằng có thể nạn nhân đã phản kháng. Trong lúc giằng co giữa sự sống và cái chết, cô ta đã cắn vào hung thủ và sợi chỉ trên áo của hắn đã mắc lại trên răng cô. Loại chỉ đó chính là loại dùng để may áo lao động của công nhân lao động và những người bốc vác ở bến tàu. Chuyên gia hai lần nhắc đến công nhân môi trường

Ngưu Nhị phải xong việc trước khi trời sáng. Anh ta để các dụng cụ ở ngoài cửa nhà vệ sinh, rồi đến một cửa hàng tạp hóa 24 giờ mua rượu. Trên đường về, anh ta nhìn thấy có một người phụ nữ đi phía trước, đã uống vào vài ngụm, đầu óc có phần hưng phấn, tư tưởng thù hằn nổi lên. Hắn ta lặng lẽ đi sau người phụ nữ đó, chuẩn bị hành động. Trần Lậu bước vào nhà vệ sinh nữ, Ngưu Nhị cũng vào theo, nhưng ngay lập tức rời khỏi đó. Theo bản năng của những kẻ phạm tội, hắn muốn xác nhận xem người phụ nữ đó có đi cùng ai hay không. Khi đã quay ra và chắc chắn đối tượng chỉ có một mình, Ngưu Nhị tim đập thình thịch, bản tính dã thú trong hắn nổi lên. Hắn bẻ khớp ngón tay răng rắc, rồi bước vào gian phòng bên cạnh nơi người phụ nữ đang ngồi, kiễng chân nhìn vào trong. Người phụ nữ cầm điện thoại di động, từ ánh sáng yếu ớt của màn hình có thể nhận ra đây là một người đàn bà đẹp. Người phụ nữ run sợ nên vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống dưới, xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Hắn đứng yên bất động, nhìn người phụ nữ bên cạnh như một con dã thú rình mồi. Không biết bao lâu sau, người phụ nữ cho rằng mình đã hết nguy hiểm nên đứng dậy định bỏ đi. Khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên, hai cặp mắt bắt gặp nhau. Người phụ nữ hét lên sợ hãi, xông ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn thở hồng hộc chạy theo tóm lấy cô ta. Người phụ nữ cắn hắn ta một nhát vào cánh tay rồi chạy thoát, chạy tới một nhà gần đó, dùng hết sức đập cửa rầm rầm cầu cứu, nhưng không có một ai mở cửa. Cô ta chạy tiếp, nhưng vì đi giày cao gót nên không thể chạy nhanh được. Bỗng trong đầu cô ta lại nghĩ đến buổi tối vừa qua, cô không còn gào thét cầu cứu nữa, mà trong lòng dâng lên một suy nghĩ. Cô không bỏ chạy mà quay ra cầu xin nói, tôi sẽ chiều theo anh, sau đó hãy tha cho tôi xin anh đấy. Ngưu Nhị tóm tóc lôi xình xịch Trần Lộ quay về nhà vệ sinh công cộng, không nói câu nào, đạp cô ta vào trong đó. Hắn không cưỡng bức mà chỉ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, rồi dùng sành đập vào sau gáy nạn nhân. Sau vụ việc kết thúc, tổ chuyên án mang chiếc máy tính của cô giáo Trần Lộ về để trả cho trường. Vụ án gây chấn động cả phố huyện nghèo, người ta bàn tán nhau khắp đầu làng cuối ngõ. Vì vụ án chưa có phán kết cuối cùng nên cảnh sát vẫn phong tỏa thông tin. Các lời đồn có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi người một phách. Hiệu trưởng vô cùng cảm kích với tổ chuyên án. Tôi đã nói rồi mà, xính ngoại thì có gì hay ho đâu cơ chứ. Tôi đã sớm biết có ngày hôm nay mà. Nước ngoài thì có gì to tát, mấy người phụ nữ thành phố cứ thích lấy chồng Tây, họ thèm khát gì ở đó không biết. Hết chương 8 quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe các chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.